Nếu có tỳ kheo có thể học, có thể đếm theo hơi thở ra vào lạnh nóng dài dắn, hoặc khắp đầy thân, hoặc cột tâm nơi đầu mũi, hay thấy mới cũ, phân biệt rõ các tướng, hay quán sanh diệt cầu samatha khéo vào trong định, cũng hay quan sát hơi thở thô tế, nhận đến quán ở nội thân, thân tưởng là thân, đây gọi là tỳ kheo tu tập pháp hành. Này Kiều Trần Như, lúc tu sổ tức được hai sự đó là lìa ác giác quán và quán tướng mạo của hơi thở. Lúc tu tập tùy tức cũng được hai sự, đó là chuyên niệm niệm tâm và lìa thiện giác quán. Quán hơi lạnh nóng cũng được hai sự, đó là phân biệt ra vào và quán tướng tâm số. Lúc quán thân cũng được hai sự, đó là thân khinh và tâm khinh. Chuyển quán sanh diệt cũng được hai sự, đó là biết tất cả pháp là tướng vô thường và biết tất cả pháp là tướng vô lạc. Này Kiều Trần Như, pháp hành tỳ kheo niệm xuất nhập tức cột tâm một chỗ có số giảm và số tăng. Thế nào là số giảm? Đó là hai đếm là một, ba đếm là hai, nhẫn đến mười đếm là chín. Thế nào là số tăng? Đó là một đếm là hai, nhẫn đến chín đếm là mười. Cớ sao lại tu sổ tức? Vì phá tất cả giác quán vậy. Lúc được sơ thiền quán xuất nhập tức và quán tâm tướng. Sơ thiền có năm chi là giác quán, hỷ, lạc và định. Lúc đủ năm chi thì lìa tham sân si. Nếu có tỳ kheo đầy đủ năm chi thiền thì gọi là pháp hành. Xa lìa năm sự, thành tựu năm sự, tu tập phạm hạnh thành đại công đức. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo có thể được nhị thiền thì gọi là pháp hành. Tỳ kheo này quán tức nhập xuất cột tâm một chỗ, xa lìa giác và quán được đệ nhị thiền. Nếu có tỳ kheo quán tức nhập xuất cột tâm một chỗ, xa lìa hỷ, được đệ tam thiền. Nếu có tỳ kheo quán tức nhập xuất cột tâm một chỗ, xa lìa hỷ lạc, bất khổ bất lạc, được đệ tứ thiền. Nếu có tỳ kheo quán tức nhập xuất thì quán ngũ ấm. Nếu quán ngũ ấm thì gọi là pháp hành. Nếu tỳ kheo thấy tất cả pháp hành sanh diệt, nhẫn đến thấy tất cả phiền não sanh diệt, đây gọi là như pháp nhẫn. Nếu tỳ kheo thấy nhãn rỗng không, nhẫn đến thấy ý thức rỗng không, đây gọi là không nhẫn. Nếu tỳ kheo thấy nhãn không có tướng, nhẫn đến thấy ý thức không có tướng, đây gọi là vô tướng nhẫn. Nếu tỳ kheo chẳng nguyện cầu nơi nhãn, nhẫn đến chẳng nguyện cầu nơi ý thức, đây gọi là vô nguyện nhẫn. Nếu vì chúng sanh mà đi trong sanh tử, đây gọi là tùy thượng chơn đế nhẫn. Thế nào là tùy căn, tùy lực, tùy giác quán, nhẫn đến tùy niết bàn? Với các pháp nhãn đến ý thức như vậy mà tâm chẳng thủ trước thì gọi là tính nhẫn. Đây là tính, chẳng gọi là tính căn. Nếu nhiếp thân tâm chẳng cho tạo ác thì gọi là tinh tiến, chẳng gọi là tiến căn. Nếu hay chuyên niệm các pháp như vậy thì gọi là niệm, chẳng gọi là niệm căn. Tâm và tâm số pháp có thể cột một cảnh duyên thì gọi là định, chẳng gọi là định căn. Nếu có thể chẳng thấy các tướng như vậy thì gọi là huệ, chẳng gọi là huệ căn. Nếu quán những vô căn như vậy thì gọi là pháp hành. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo quán định pháp, thế đệ nhất pháp, quán tam giải thoát, không, vô tướng và vô nguyện, vô thường, khổ, không, đây gọi là pháp hành. Đây gọi là không tam muội. Không tam muội ấy duyên không có thọ mạng, duyên không có tự tại. Vô tướng tam muội duyên tận, duyên hoại, duyên diệt, duyên yểm ly. Vô nguyện tam muội duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Có cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Có không tam muội duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Có cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Vô tướng tam muội duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Có cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo duyên huệ diệt trang nghiêm nhập vô nguyện tam muội, đây gọi là duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Nếu có tỳ kheo duyên huệ diệt mà được giải thoát, đây gọi là cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Như vô nguyện không và vô tướng cũng vậy. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo có thể quán như vậy, đây gọi là pháp hành. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo quán thọ quán tâm, Đây gọi là pháp hành. Tại sao? Vì có thể phá hoại 20 ngã kiến vậy. Này Kiều Trần Như, đoạn kiến và ngã kiến đều riêng có 5 thứ. Sắc đoạn nhẫn đến thức đoạn, đây gọi là 5 đoạn kiến. Sắc ngã nhẫn đến thức ngã, đây gọi là 5 ngã kiến. 5 đoạn kiến phân biệt thì có 44 thứ. Đó là 16 thứ nói tưởng, 8 thứ nói vô tưởng, 8 thứ nói phi tưởng, phi phi tưởng, 6 thứ nói các loại tưởng và 6 thứ nói đoạn. 5 ngã kiến phân biệt có 18 thứ. Đó là 4 thứ định nói ngã, 4 thứ nói biên, 4 thứ nói dị sự và 6 thứ nói vô cầu tam muội. Này Kiều Trần Như, đoạn kiến và ngã kiến phân biệt thành 62 kiến. 20 ngã kiến nhân duyên có thể sanh 404 thứ phiền não. Vì rời lìa các phiền não như vậy mà quán thân tâm, đây gọi là pháp hành. Tỳ kheo có thể quán thân tâm như vậy. Này Kiều Trần Như, thế nào là bát nhơ, thế nào là quyết định? Này Kiều Trần Như, người đoạn kiến nói rằng một niệm dứt, người thường kiến nói rằng bát nhẫn dứt. Hai hạng người ấy đều được quyết định, về sau rời lìa phiền não cũng đều không có phòng ngại. Này Kiều Trần Như, người có thể được bát nhẫn thì gọi là bát nhơ. Người được 16 tâm đây gọi là quyết định, đây gọi là như pháp. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo thành tựu pháp quán xuất nhập tức thì được bát nhơ cũng gọi là quyết định. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo thành tựu sổ tức thì được tín căn nhẫn đến huệ căn, nếu được ngũ căn thì được thế gian đệ nhất pháp. Tỳ kheo như vậy có thể phá tất cả tâm nghi, đây gọi là chân thiệt tu tập thánh hành. Nếu có tỳ kheo thành tựu khổ trí thì dứt 10 thứ phiền não, đây gọi là tu tập sơ vô lậu tâm quán. Lúc ấy thứ đệ quán vô nguyện tam muội. Lúc quán vô nguyện tu tam muội bảy phẩm trợ đạo, đây gọi là vô lậu định trí, được khổ pháp nhẫn khổ pháp trí, tập pháp nhẫn tập pháp trí. Bây giờ quán sắc giới ngũ ấm, vô sắc giới tứ ấm, như dục giới khổ, sắc giới và vô sắc giới khổ cũng như vậy. Quán như vậy rồi dứt sắc và vô sắc 18 thứ phiền não. 18 thứ đã dứt rồi tư duy như vậy, các khổ ấy từ nơi nào đến và ai tạo ra nó? Tư duy như vậy biết rõ khổ ấy từ ái nhân duyên. Nếu ta không nhổ rễ ái như vậy thì sẽ sanh khổ. Vì vậy mà quán tập. Quán tập như vậy rồi dứt bảy phiền não. Quán dục giới tập rồi, quán sắc giới, vô sắc giới tập cũng như vậy. Quán như vậy rồi được tỷ, nhẫn tỷ trí. Lúc quán như vậy dứt 13 phiền não. Này Kiều Trần Như, người đủ bát nhẫn thì gọi là bậc bát nhân pháp. Dứt tập tam giới rồi lại quán như vậy, do nhân duyên gì mà dứt khổ và tập? Vì an lạc vậy. Đại an lạc tức là diệt đế. Bây giờ sơ quán dục giới diệt đế được diệt pháp nhẫn, dứt bảy phiền não, sắc và vô sắc cũng như vậy. Quán như vậy được diệt tỷ, nhẫn dứt 12 phiền não. Lại quán như vậy, do nhân duyên gì được bảy nhẫn? Biết rằng nhân tu 37 phẩm trợ đạo, do sức bát chánh đạo mà biết dục giới khổ tập và diệt đế, biết sắc giới và vô sắc giới khổ tập diệt đế. Lúc này kế sanh đạo pháp nhẫn, được rồi có thể dứt 8 thứ phiền não. Lại quán sắc giới và vô sắc giới được đạo tỷ, nhẫn dứt 14 phiền não. Do tu tập pháp quán như vậy dứt 88 thứ phiền não, đây gọi là quyết định. Được quả tu đà hoàng đây gọi là được 16 tâm, đây gọi là quyết định được bồ đề, đây gọi là 7 lần qua lại dứt hết tất cả khổ. Này Kiều Trần Như, có người từ tín quyết định, có người từ pháp quyết định, có người một đời được quả tu đà hoàng nhẫn đến được quả A-la-hán, có người nhập tính căn nhẫn đến huệ căn, có người tu định, có người tu huệ, có người được sơ thiền nhẫn đến tứ thiền, được nhập quyết định, quán tất cả hành vô thường, thứ đệ sanh diệt xa lìa tất cả pháp phàm phu. Có người quán tất cả hành vô thường, khổ không bất tịnh, chẳng được tự tại, không có tịch tỉnh, theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt. Quán như vậy rồi được tịch tỉnh diệt đế, đây gọi là tỳ kheo như pháp mà hành. Này Kiều Trần Như, Như Lai biết rõ tất cả chúng sanh các căn lợi độn, cũng biết tất cả chúng sanh tâm tánh, tất cả phiền não tánh. Vì vậy Như Lai theo chỗ chúng sanh đáng được mà vì họ thuyết pháp. Tùy các phiền não tuyên nói đối trị, nên Như Lai được gọi là nhất thiết chủng trí. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh thơ tả đọc tụng, điên đảo giải nghĩa, điên đảo tuyên nói. Vì điên đảo giải nói nên che ẩn pháp tạng, vì che pháp nên gọi là Đàm Ma Cúc Đa. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh đọc tụng thơ tả, mà lại còn đọc tụng thơ tả giải nói ngoại điển, thọ trì tam thế và nội ngoại điển phá hoại ngoại đạo, hay giỏi luận nghĩa, nói rằng tất cả tánh đều được thọ giới, phàm chỗ vấn nạn đều hay đối đáp, vì vậy nên gọi là Tát Bà Nhã Đế Bà. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh đọc tụng thơ tả nói rằng không có ngã, và người thọ chuyển các phiền não dường như tử thi, vì vậy nên gọi là Ca Diếp Tỳ Bộ. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh đọc tụng thơ tả chẳng trụ các tướng địa thủy hỏa phong hư không thức, vì vậy nên gọi là Sa Di Tắc Bộ. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh đọc tụng thơ tả đều nói rằng có ngã, chẳng nói tướng không, dường như tiểu nhi, vì vậy nên gọi là Bà Ta Phú La. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật diệt độ, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh đọc tụng thơ tả rộng rãi xem khắp kinh thơ năm bộ, vì vậy nên gọi là Ma Ha Tăng Kỳ. Này Kiều Trần Như, năm bộ như vậy dầu đều dị biệt mà đều chẳng phòng ngại chư Phật pháp giới và đại Niết Bàn. Thế nào gọi là tùy tính hành? Nếu tin tam bửu có đủ tính căn, từ tính nhân duyên nhập vào quyết định được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả sắc giới, vô sắc giới, được quả A La Hán. Từ tính được giải thoát nên gọi là tính giải thoát, cũng gọi là nhất phần, cũng gọi là thân chứng, cũng gọi là huệ giải thoát. Đây gọi là tùy tính hành. Thế nào gọi là tùy pháp hành? Nếu có người từ nơi pháp nhập quyết định đầy đủ huệ căn được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả sắc giới, vô sắc giới, được quả A La Hán. Đây gọi là kiến đáo nhị phần giải thoát, cũng gọi là thân chứng huệ giải thoát, tâm giải thoát được diệt tận định. Vì vậy nên gọi là nhị phần giải thoát. Đây gọi là vô học giải thoát. Đây gọi là pháp hành. Đây gọi là thành tựu thân thân quán nhẫn đến thành tựu pháp pháp quán. Đây gọi là thành tựu Tỳ Bà Xá Na và Samatha. Thế nào là Samatha? Samatha gọi là diệt, có thể diệt tâm tham, tâm sân, tâm tán loạn, gọi là Samatha. Thế nào là tướng Samatha? Hay diệt tướng tham, tướng sân, tướng si, gọi là tướng Samatha. Thế nào gọi là tùy Samatha nhập vào quyết định? Nếu người có thể tùy tu Samatha hạnh, tôn trọng tán thán, hướng Samatha phương tiện trang nghiêm, đây gọi là Samatha tướng. Nếu có tỳ kheo thâm tự tư duy rằng tham tâm của ta chỉ quán bất tịnh mới phá hoại được, sân tâm của ta chỉ quán từ mới phá hoại được, tâm si của ta chỉ quán thập nhị nhân duyên mới phá hoại được, đây gọi là Samatha tướng. Thế nào gọi là Tỳ Bà Xá Na? Nếu tu thánh huệ hay quán ngũ ấm thứ đệ sanh diệt, đây gọi là Tỳ Bà Xá Na. Còn nữa, nếu quán các pháp đều như pháp tánh, thiệt tướng, chân thiệt biết rõ, đây gọi là Tỳ Bà Xá Na. Thế nào gọi là tướng Tỳ Bà Xá Na? Nếu có thể thành tựu đầy đủ niệm tâm quán tất cả hành từ duyên mà sanh, từ duyên mà diệt, tất cả hành không tự tại, không tác, không thọ, đây gọi là tướng Tỳ Bà Xá Na. Thế nào gọi là Tỳ Bà Xá Na nhập quyết định? Nếu chí tâm niệm Tỳ Bà Xá Na cung kính tôn trọng hướng trang nghiêm đạo, đây gọi là từ nơi Tỳ Bà Xá Na nhập vào quyết định. Thế nào gọi là xuất pháp nhiếp tâm chẳng phải diệt pháp nhiếp tâm? Nếu tỳ kheo có thể quán tâm xuất nhân duyên, nhận đến tất cả hành xuất nhân duyên, đây gọi là xuất pháp nhiếp tâm chẳng phải diệt pháp nhiếp tâm. Thế nào gọi là diệt pháp nhiếp tâm chẳng phải xuất pháp nhiếp tâm? Nếu tỳ kheo hay thâm quán diệt tâm nhân duyên, nhận đến tất cả hành diệt nhân duyên, đây gọi là diệt pháp nhiếp tâm chẳng phải xuất pháp nhiếp tâm. Thế nào gọi là chẳng phải xuất pháp nhiếp tâm, chẳng phải diệt pháp nhiếp tâm? Nếu tỳ kheo hay quán tâm tánh, nhãn tánh, nhận đến ý tánh, đây gọi là chẳng phải xuất pháp nhiếp tâm, chẳng phải diệt pháp nhiếp tâm. Thế nào là duyên nhiếp tâm, chẳng phải tư duy nhiếp tâm? Nếu tỳ kheo hay quán xuất tức mà chẳng quán nhập tức, đây gọi là duyên nhiếp tâm, chẳng phải tư duy nhiếp tâm. Thế nào là tư duy nhiếp tâm, chẳng phải duyên nhiếp tâm? Nếu tỳ kheo hay quán nhập tức, chẳng quán xuất tức, đây gọi là tư duy nhiếp tâm, chẳng phải duyên nhiếp tâm. Thế nào gọi là chẳng phải duyên nhiếp tâm, chẳng phải tư duy nhiếp tâm? Nếu tỳ kheo quán tâm tánh, nhãn tánh, nhận đến ý tánh, đây gọi là chẳng phải duyên nhiếp tâm, chẳng phải tư duy nhiếp tâm. Này Kiều Trần Như, nếu tỳ kheo hay nhiếp tâm thì được 80 môn tam muội và tu 3 môn giải thoát. Nếu tỳ kheo quán quá khứ thân và tu trang nghiêm, quán thân thấy thân, đây gọi là tu vô nguyện giải thoát môn. Nếu tỳ kheo quán thân quá khứ rồi chỉ thấy tâm mà chẳng thấy thân, và tu trang nghiêm quán thân thấy thân, đây gọi là tu vô tướng giải thoát môn. Nếu tỳ kheo quán thân quá khứ rồi chẳng thấy tác, chẳng thấy tác giả, tác giả không có thân, thân không có tác giả, tu trang nghiêm đạo quán thân thấy thân, đây gọi là không giải thoát môn. Quán thọ tâm và pháp cũng như vậy. Còn nữa, này Kiều Trần Như, ba môn giải thoát tu quán trang nghiêm, quán tất cả hành bất xuất bất diệt, xuất rồi thì diệt, diệt không có chỗ đến, chẳng đi chẳng tới, đây gọi là trang nghiêm vô nguyện giải thoát môn. Còn nữa, vị lai thế các hành chưa xuất, nếu hành chưa xuất thì không có diệt, không có xuất không có diệt, đây gọi là trang nghiêm vô tướng giải thoát môn. Còn nữa, quán hành tất cánh tận thì không có sanh diệt, nếu không có sanh diệt thì tất cánh tận. Nếu tất cánh tận thì tức là không nhân duyên, nếu quán tất cánh tận như vậy, đây gọi là trang nghiêm không giải thoát môn. Còn nữa, nếu quán hành tất cánh tận thì không có sanh diệt, nếu không có sanh diệt tức là không có rỗng không. Tại sao? Vì trước có sau không có gọi là rỗng không. Nếu là bổn không có thì không có sao không. Nếu không có sao không thì thế nào gọi là rỗng không? Nếu không có hành tức là vô vi. Tất cánh tận ấy chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Rỗng không chẳng phải hành, chẳng phải không có hành. Vì vậy nên tất cánh tận ấy chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi. Đây gọi là trang nghiêm vô tướng giải thoát môn. Còn nữa, nếu các hành tất cánh tận ấy thì tức là niết bàn, chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Vì vậy nên chẳng phải quá khứ hành diệt gọi là niết bàn, cũng chẳng phải vị lai hiện tại hành diệt gọi là niết bàn. Người tu đà hoàng thấy niết bàn ấy, nhẫn đến người a la hán thấy niết bàn ấy. Thế nào gọi là khổ đế? Quán tất cả hành chẳng thấy đệ nhất đế, quán tất cả nhân chẳng thấy đệ nhị đế, quán tất cả diệt chẳng thấy đệ tam đế, quán tất cả đạo chẳng thấy đệ tứ đế. Thế nào gọi là sanh? Bổn không có, sau mới có gọi là sanh. Thế nào gọi là diệt? Có rồi hoàn không gọi là diệt. Không có xuất diệt, đây gọi là tận. Do nhân duyên gì không có xuất diệt gọi đó là đạo? Đạo có sáu hành, đó là tu và chẳng phải tu, hành và chẳng phải hành, tri và chẳng phải tri. Nếu có tỳ kheo hay thấy các pháp sanh diệt như vậy thì hay nhàm tất cả các hành, hay thấy tướng vô thường của tất cả hành. Thế nào là tướng vô thường chẳng phải pháp vô thường? Nếu có tướng tạp với hành sơ vô lậu tướng, nếu có tướng tạp với hành vô nguyện giải thoát môn, nếu có tướng không rỗng, tướng khổ, tướng bất tịnh, tướng vô ngã, đây gọi là tướng vô thường chẳng phải pháp vô thường. Thế nào là pháp vô thường chẳng phải tướng vô thường? Đó là tam giới sắc tướng, thanh tướng đến pháp tướng, đây gọi là điên đảo tướng, gọi là xả tướng chẳng phải vô thường tướng, đây gọi là pháp vô thường chẳng phải tướng vô thường. Thế nào là vô thường tướng cũng vô thường pháp? Đó là tất cả chúng sanh chưa được quyết định, do thế tục đạo nhập các tam muội tùy pháp tướng nhẫn. Đây gọi là tướng vô thường, cũng là pháp vô thường. Thế nào là chẳng phải tướng vô thường và chẳng phải pháp vô thường? Đó là tướng tịch tỉnh thường và tướng giải thoát tịnh. Đây gọi là chẳng phải tướng vô thường, chẳng phải pháp vô thường. Thế nào gọi là được đệ nhất đế? Đó là quán sáu căn ngũ ấm dường như tượng trong gương. Đây gọi là được đế thứ nhất. Thế nào là nhất tâm quán tứ đế? Nếu quán các hành đều là nhân khổ, vì là nhân khổ nên thấy được, diệt dứt được, xa lìa được. Như vậy gọi là tâm duyên vô lậu. Vì vậy nên nhất tâm được tứ đế, gọi là lìa tâm vô lậu, được giải thoát. Nếu có tỳ kheo quán tâm tâm số, đây gọi là vô nguyện giải thoát môn. Quán tâm tâm số rồi quán 12 sự. 12 sự là nghiệp, hành, khổ, không, hoại, chẳng tự tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân duyên, vô tác và vô thọ. Đây gọi là thấy tâm tâm số, gọi là vô nguyện giải thoát môn. Nếu có tỳ kheo quan sát tâm ấy, không có tâm sanh, không có xuất nhập, không có năng diễn ly, không có sở diễn ly, đây gọi là thấy tâm tâm số được không giải thoát môn. Nếu tỳ kheo quán không có tâm nhập định mà được xa lìa tất cả phiền não, vì không nhân duyên nên phiền não chẳng sanh, đây gọi là diễn ly phiền não mà thấy tâm tâm số được vô tướng giải thoát môn. Nếu quán như vậy thì được xa lìa tâm hữu lậu mà được vô lậu giải thoát. Này Kiều Trần Như, tất cả các hành hữu di đều không có quyết định. Nếu đã bất định thì thế nào được nhập vào định tụ? Nếu nói rằng quán sát tam thế rồi được nhập định tụ, nghĩa ấy không phản. Tại sao? Vì quá khứ đã hết, vị lai chưa xuất, hiện tại vô thường, tam thế quán sai khác, thì thế nào được nhập định tụ ư? Vì thế nên tất cả vị quán tánh nó chẳng quyết định. Như điện đường có 4 bậc thang, nếu nói rằng chẳng cho bậc thang thứ nhất mà đến bậc thứ tư thì chẳng có lẽ ấy. Lúc lên bậc thứ nhất chẳng được gọi là bậc thứ tư. Đã có 4 bậc như vậy thì chẳng gọi là một. Này Kiều Trần Như, nếu 4 đế ấy là một đế thì mới có thể nhất tâm được. Này Kiều Trần Như, lúc quán khác lúc được cũng khác. Lúc quán khác đó là nhân và quả đều hoại hết. Lúc được khác đó là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Nếu có tỳ kheo quán các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là vô trụ, là lậu, là kiết duyên, là tất cả hữu, đây gọi là hệ phược. Vì vậy nên chẳng cầu các ấm các hành mà nhằm tất cả hành và thích cầu niết bàn, chí tâm tư duy công đức niết bàn, rất thích tịch tỉnh, chẳng tiếc thân mạng, tu samatha và tỳ bà xá na. Đây gọi là tỳ kheo tu tập pháp hành. Này Kiều Trần Như, thế nào là tỳ kheo tâm có thể quán sát tâm? Nếu có tỳ kheo có thể quán sát tâm, tâm vô thường là pháp sanh diệt, đây gọi là tỳ kheo tâm hay quán tâm. Tỳ kheo như vậy tu không tam muội. Thế nào gọi là không? Đó là ngũ ấm không, thập nhị nhập không, thập bát giới không, tứ đế không, thiệt không, thập nhị nhân duyên không, tánh không.